Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1075 Hỗn Loạn Chiến Trường. Wanda cười lạnh một tiếng. Vậy làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Thuật sĩ Adam nhắm hai mắt, đôi tay nhéo kỳ quái pháp quyết. Thân thể phù không, ngươi sẽ nhìn đến, giây tiếp theo. Kim sắc ma lực liền cùng màu đỏ sậm ma lực đụng vào cùng nhau. Kim sắc ma lực dư ba sẽ làm mặt đất chỉnh thể tước đi một tầng. Màu đỏ sậm ma lực dư ba tắc sẽ tạo thành tảng lớn gập ghềnh khe rãnh. Hai người giao chiến sở ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn. Quicksilver chạy hướng một bên, tưởng nghĩ cách cứu viện Captain America. Nhưng hắn mới vừa chạy ra đi mười mấy mét, đã bị thương thế khép lại hơn một nửa người khổng lồ xanh ngăn lại. Rơi vào đường cùng, không thể không tiếp tục cùng cái này to con vòng vòng chơi. Adam cùng Wanda pháp thuật đối đua ở Bella, cái này tiền nhiệm Sorcerer Supreme xem ra quả thực chính là hai cái mãng hán. Một cái dựa vào Soul Stone, một cái dựa vào hỗn độn chi lực. Này đều không phải cái gì đứng đắn pháp sư, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ chiêu số uy lực cực đại. Đánh Kamatai những cái đó bình thường pháp sư đều có thể làm được nháy mắt hạ gục. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Bella vừa định đến Kamatai. Nàng nhị đệ tử, đương nhiệm Sorcerer Supreme Jean Grey liền mang theo giữ gìn địa cầu ma lực cân bằng. Tiêu trừ không chịu ước thúc thi pháp giả sứ mệnh đuổi tới hiện trường. Jean ăn mặc một bộ màu rượu đỏ pháp báo, không hề kiêng dè phượng hoàng ký chủ thân phận. Nàng còn ở áo choàng thượng thêu một con phi thường phương đông hóa, chỉnh thể trình kim hoàng sắc, làm dương cánh bay lượn trạng phượng hoàng. Nàng từ kim sắc truyền tống thông đạo đi ra, đánh giá liếc mắt một cái đang ở giao chiến hai người, nàng còn là phi thường khách khí. Xin dừng tay, các ngươi là ở phá hư viên tinh cầu này ma lực giá cấu. Trong chiến đấu Wanda đã đánh tức giận, căn bản không lưu ý đến nơi xa nhiều ra tới một cái người. Thuật sĩ Adam chiến lực không thể nghi ngờ cao hơn Wanda một đầu. Lúc này hắn liền bớt thời giờ nhìn thoáng qua Jean. Này vừa thấy, cũng là nhíu mày, Phượng Hoàng ký chủ. Dựa theo hắn lý giải, cái này Phượng Hoàng ký chủ đối vũ trụ cân bằng cũng sẽ tạo thành thật lớn phá hư tác dụng. Cũng nên giam giữ lên. Ta cho các ngươi dừng tay. Jean phát hiện chính mình nói không được đến đáp lại, lập tức lấy ra Visanti chi thư, làm đương nhiệm Sorcerer Supreme. Lần đầu ra tới chấp pháp, nàng chuẩn bị đến cực kỳ sung túc. Có thể mang trang bị toàn mang lên, lúc này trang sách nhanh chóng phiên động. Lúc sau nàng đôi tay vẽ ra từng đạo sóng gợn, gấp ba lần cảnh trong gương không gian lấy nàng vì trung tâm. Đem quanh thân bán kính 500 mét trong phạm vi người cùng vật đều bao vây đi vào. Dựa vào Visanti chi thư, nàng thi pháp tốc độ cực nhanh. Phất tay gian, mấy đạo tâm linh pháp thuật đánh hướng hai người. Nàng chuẩn bị mạnh mẽ trấn áp hai người, ba vị kỳ thật đều không phải đứng đắn pháp sư. Pháp sư đánh thành một đoàn, ở mọi người đều có ngoại quải tiền đề hạ. Có minh sư dạy dỗ, có cũng đủ thời gian rèn luyện. Còn có một thân thần khí, cũng mang Tam Stone, Jean thực lực không hề nghi ngờ là mạnh nhất. Adam lấy Soul Stone vì năng lực trung tâm, lý luận thượng nói sử dụng vẫn là Thanos thân thể, thực lực của hắn hơi tốn. Wanda gì cũng không có, ba người chung thực lực lót đế, từ duy trì trật tự góc độ này thượng nói. Jean cùng Adam lập trường là nhất trí, hai người hẳn là liên thủ áp chế Wanda. Bởi vì Wanda một khi không quan tâm mà bộc phát ra tới, hỗn độn chi lực sẽ đối hiện thực quy tắc tạo thành khó có thể chữa trị thật lớn phá hư. Nhưng là Adam kia sợi muốn đem hai người cùng nhau giam giữ địch ý, Jean cũng có thể cảm nhận được. Nàng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Rất nhiều thời điểm liền tưởng trước đem thuật sĩ Adam cấp đả đảo, nhưng Jean cùng Wanda cũng là có điểm bát tự không hợp. Hai người cho nhau nhìn không thuận mắt, không biết địch ý từ đâu mà đến, tựa hồ tồn tại thật lâu, lại hình như là đột nhiên toát ra tới, bởi vì rất nhiều lung tung rối loạn nguyên nhân. cuối cùng ba cái đều mang theo quải không đứng đắn, pháp sư liền đánh thành một cuộn chỉ rối. Nói tóm lại, vẫn là Jin chiếm cứ ưu thế. Nhưng nàng băn khoăn nhiều nhất, đánh lên tới bó tay bó chân. Wanda yếu nhất, nhưng cũng là băn khoăn ít nhất kia một cái, ở các pháp sư đại chiến thời điểm. Người khổng lồ xanh khởi động Grandmaster cho hắn an bài chuẩn bị ở sau. Một chi 12 người Saka tinh nhuệ tiểu đội, thông qua định hướng truyền tống kỹ thuật đi vào địa cầu, bọn họ đều là Grandmaster mời chào đến cao. Thủ, năng lực khác nhau, trong đó một cái có thể thao tác trọng lực ngoại tinh nhân càng là cực kỳ khắc chế Quicksilver. Mắt thấy Quicksilver thở hồng hộc, liền phải chạy bất động thời điểm. The Avenger đại bộ đội cũng tới rồi, Iron Man, Falcon, War Machine, Hawkeye, Wolverine, bao gồm Coulson S.H.I.E.L.D tiểu đội sôi nổi gia nhập chiến đấu. Đừng động phía trước tranh luận tiêu điểm là cái gì. Lúc này đã đảo người khổng lồ xanh, cứu ra Captain America đã trở thành bọn họ chung nhận thức. Quicksilver bị người khổng lồ xanh một quyền đánh trúng ngực, quỳ dạp trên mặt đất liên tục hộc máu, hơn nửa ngày cũng chưa bò dậy. Người khổng lồ xanh đối hắn xem cũng chưa xem, dẫn dắt Saka tinh nhuệ tiểu đội liền đi nghênh chiến The Avenger. Tony Stark, người khổng lồ xanh hét lớn một tiếng, Stark gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Hắn lần này khởi động tăng mạnh bản phản hao bọc giáp, xin lỗi. Mặc kệ ngươi hiện tại là Banner tiến sĩ vẫn là hao, ta đều phải hướng ngươi xin lỗi. Phía trước chúng ta không có suy xét đến suy nghĩ của ngươi. Nhưng là, hắn chính xác nói, nếu lại có một lần lựa chọn cơ hội, ta cho rằng ta còn là sẽ làm như vậy. Người quá dễ dàng mất khống chế, người khổng lồ xanh vỡ ra miệng rộng cười. Hắn dùng ngón tay cái chỉ hướng nơi xa Captain America. Đối, ta dễ dàng mất khống chế. Ta thừa nhận điểm này. Nào đó trình độ thượng nói, ta không hận ngươi. Ngươi so với kia biên cái kia tiểu nhân muốn thẳng thắn thành khẩn. Nhưng hôm nay ngươi vẫn là muốn trả giá đại giới. Trục xuất ta đại giới. Hắn một cái cú sốc, vọt tới Stark trước mặt. Đã sớm dựa vào Jarvis bắt trước mấy mươi lần chiến đấu cảnh tượng, Stark một lần nữa mang lên mặt nạ bảo hộ, cũng là không tránh không né mà oanh ra một quyền, máy móc cùng cơ bắp ở không trung tương ngộ. Hai người bùng nổ khí lãng quét ngang mười mấy mét trong phạm vi mọi người cùng vật một quyền lúc. Sau, Stark liền nhìn ra người khổng lồ xanh thực lực đại trướng, đã vượt qua phản hao bọc giáp thiết kế tham số. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, Jarvis, cho ta thêm vào hai cái mô đun, đánh số 3105 cùng đánh số 3106, ở vào trời cao bọc giáp khống chế trung tâm lập tức cấp phản hao. Bọc giáp hơn nữa hoàn toàn mới vật trang sức, đồng thời Jarvis cũng ở thông qua người khổng lồ xanh chiêu số tới phân tích đối phương sơ hở, mọi người hỗn chiến thời điểm. Captain America hảo cơ hữu Winter Soldier cũng lén lút đi tới hiện trường, vừa được đến tin tức hắn liền xuất phát, không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn biết Daniel Whiteho đối với bạn tốt lên án cũng không thể nói là trống rỗng bôi nhọ. Nhưng nhìn bạn tốt gặp nạn mà ở một bên khoanh tay đứng nhìn, hắn còn làm không ra loại sự tình này, hắn nghĩ đến hỗ trợ. Nhưng Winter Soldier thật sự quá nghèo. Không ai cho hắn chuẩn bị phương tiện giao thông cùng vũ khí trang bị. Tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn từ Nhật Bản đuổi tới nước Đức khó khăn thật sự là quá lớn. May mắn hắn ở Nhật Bản S.H.I.E.L.D cướp được một trận côn thức chiến cơ. Lúc này mới vội vàng tới rồi, S.H.I.E.L.D hiện tại xác thật là bị tách ra. Nhưng tách ra không ý nghĩa liền có rất nhiều lỗ hổng, nhưng toàn, bất luận cái gì một cái cơ cấu, đối với vũ khí đạn dược quản lý đều là phi thường nghiêm khắc. Winter Soldier có thể ở cơ kho nội cướp được chiến cơ, nhưng vũ khí đạn dược phương diện thu hoạch liền cực nhỏ. Hắn hiện tại trên người chỉ có một thanh súng lục, một thanh chủy thủ, nhiều lắm còn có phía trước rớt xuống khi ở ven đường cướp được một chiếc xe ba bánh. Hết chương.